Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 878, chương 880, nơi nào còn có tâm tư luyện đan. Tiểu hài đại khái cô độc quán. Này nói tính bị nâng lên sau, cũng không muốn giấu giếm. Đối Nhâm Nhất giải thích, cái gọi là thần đê, đó cũng là có cao thấp sang hèn. 37 loại phân chia. Phổ thông thần đê, chẳng qua chỉ là đội sổ tồn tại, sẽ bị tùy ý hô tới quát lui. Là một cái nô bộc một loại tồn tại. Hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị những thứ kia đại năng tu sĩ tiêu diệt. Mà tu vi hơi chút cao thâm một chút, chính là bình dân. Bọn họ có nhất định làm tôn nghiêm của bản thân, lại cũng cần bán đứng chính mình lao động đổi lấy chính mình cần muốn cái gì. Vật này, chỉ chính là cái loại này thần đê cũng có thể tu luyện dùng. Có thể là tài liệu, cũng có thể là năng lượng cầu. Bên trên cổ thần đê trong tay nắm giữ nhiều nhất là chân quý tư nguyên khan hiếm, cần dùng lao động đi đổi lấy. Sâu hơn một tầng thứ thần đê, đó chính là có thể nô dịch hạ đẳng thần đê nhân. Tồn tại địa vị cao cao tại thượng, mình cũng có thể sinh ra vừa vặn đương năng lượng cầu. Chỉ bất quá độ tinh thuần bên trên, hay lại là kém rất nhiều rồi. Ba lạp ba lạp, tiểu hài nói được rất tỉ mỉ, Nhâm Nhất nghe rất nghiêm túc. Những thứ này đều là hắn cho tới bây giờ không có tiếp xúc được qua thế giới. Ở trong đầu hắn, chỗ đó, đã là một cạnh tranh rất tàn khốc địa phương. Đê giai thần đê đầy đất đi. Cường trung còn có cường trung tay. Vì không bị nô dịch, gánh nặng mà đường lại xa a. Một cổ nồng nặc cảm giác mệt mỏi nổi lên trong lòng. Tu luyện khi nào mới có thể đến đầu? Hắn mới đi quá ngắn ngủi mấy chục xuân thu. Cũng đã chán nản như vậy. Cũng không biết những công việc này rồi mấy vạn năm các tu sĩ. Tại sao có thể chịu đựng nhiều như vậy? Ai, tiền bối ý tứ ta đều biết. Vấn đề là, cái này cùng thịt rồng có quan hệ gì đây? Tiểu hài cười trên nỗi đau của người khác đối Nhâm Nhất. Chen lấn chen chúc chân mày. Này đại khái sẽ có hai loại tình hình phát sinh. Một loại là, quyển dưỡng cự long thần đê đã viên tịch hư không? Kia cự long thành vật vô chủ, người có thể an tâm hưởng dụng. Dị chủng, chính là, kia thần đê có lẽ là đang bế quan tu luyện. Chờ đến xuất quan thời điểm, chính là ngươi lấy mạng đền lúc. Hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào? Chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút la. Bất quá, tiểu hài có loại trực giác. Trước mắt này người trẻ tuổi có 8 phần 10 tỷ lệ. Sẽ là loại sau tình hình. Mặc dù hắn không nhìn thấu kỳ mệnh vạch, chính là chỗ này trực giác, đáng chết rõ ràng, người này, nhất định phải xui xẻo, không có bất kỳ có khả năng, không chỉ tiểu hài là nghĩ như vậy, Nhâm Nhất chính mình cũng là nghĩ như vậy, ông trời khi nào để cho hắn nhặt quá tiện nghi, có thể bẫy chết hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Ôm dự định xấu nhất, ghê gớm chính là vừa chết. Liền cùng kia thiên cơ một dạng chết một lần nữa lại ngại gì? Ghê gớm, sắp xỉ 1000 năm sau. Lần nữa là nhánh hảo hán. Nhâm Nhất chờ đến Ngô Thế Huân ăn uống no đủ sau. Kéo hắn đến trước mặt tiểu hài. Mặc dù rất không muốn phiền toái tiền bối. Nhưng là, xem ở sư phó hắn hết sức chân thành phân thượng. Xin ngươi hãy nhấc giơ tay lên. Giúp hắn khôi phục một hai phần linh trí. Tại hạ nhất định vô cùng cảm kích. Được rồi, người này cùng ta cũng coi như hữu duyên. Nếu không lời nói, ta còn thực sự không thèm để ý. Tiểu hài hướng về phía Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi, tới, ta có lời cùng ngươi nói. Ngô Thế Huân đối tiểu hài trên căn bản không có đề phòng tâm lý. Rất là nhu thuận nghe lời đi lên trước, để cho tiện tiểu hài thân cao. Còn cố ý ngồi chồm hổm xuống. Ngươi nói chứ, ta nghe lắm. Há, ta không phải cho ngươi nghe lời. Ta là cho ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu hài giơ tay chém xuống. Chém vào Ngô Thế Huân trên cổ. Ngô Thế Huân trong nháy mắt vựng quyết đi qua. Mà bản thân hắn mới đem mới vừa rồi chưa hết ý bổ sung nói xong. Ta là cho ngươi không lời nói. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, tiền bối. Ngươi đây là... Chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất vội vàng đi kiểm tra Ngô Thế Huân, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không là bị chỉnh tử. Cũng may kia cường tim còn đập, Thô Trọng giọng mũi, Vô không nói rõ, Ngô Thế Huân chỉ là bị người chém hôn mê bất tỉnh. Cách cái chết còn xa lắm, đầu lâu kia bên trong lộn xộn, không phải mở gáo, cẩn thận chải vuốt một phen, làm sao có thể tốt, tiểu hài nói một trận, cũng không biết có phải hay không là nếu thật như vậy. Nhâm Nhất suy nghĩ kỹ một chút, ban đầu hắn cọng lông lộ ra cọng lông đại gia liền đáp lời lái qua gáo. Làm thời điểm không có gì kinh nghiệm, đưa đến lớn như vậy hậu quả về sau, chỉ là coi như hết thảy làm lại từ đầu. Nên như vậy mở gáo còn phải mở, bởi vì không mở thì phải chết. Kia có nhiều như vậy lựa chọn có thể chọn, chỉ cần nhân còn sống, ngốc rồi một chút cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chết tử tế không thể ỷ lại còn sống, bên này phải làm rất máu tanh chuyện, vì để tránh cho tiểu tề tử môn bị sợ ra ám ảnh trong lòng. Nhâm Nhất để cho Bạch Thuật, đem mấy người bọn hắn toàn bộ truyền tống sẽ đi, bao gồm Bạch Thuật. Người trẻ tuổi này một mực đợi ở trên cái thế giới này. Còn là một rất đơn giản, rất đơn thuần nhân vật tính cách. Nơi này liền lưu bọn hắn lại ba cái. Nhâm Nhất khẩn trương nhìn tiểu hài động thủ. Đủ loại châm cụ, tiểu đao, thậm chí còn có kim chỉ các loại. Nhìn không giống như là ở chữa bệnh cho người. Càng giống như là đang chơi đùa ra ra. Làm kia tiểu đao nhanh đụng chạm lấy Ngô Thế Huân ót đỉnh lúc. Hắn theo bản năng đưa tay ngăn cản, liền như vậy, chấm ngoặc kép, người muốn cho hắn cứ như vậy một mực ngốc đi xuống. Hoặc là sống khỏe mạnh như một người, hoặc là còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Mau chọn, ta không đợi người, cái này, ai, thôi, người xem đó mà làm thôi. Chuyện như thế, chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh, chỉ mong cái này tiểu hài không phải gạt chính mình. Nếu không lời nói, lên trời xuống đất, hắn cũng có vì đó trả thù tiết hận. Trên đường mang theo mấy phần máu tanh, có đến vài lần Nhâm Nhất cũng không nhìn nổi. Xung động muốn cho tiểu hài khác làm tiếp, vừa sợ đây là Ngô Thế Huân hồi phục cuối cùng một cọng cỏ. Liền như vậy bỏ qua quá đáng tiếc, ngũ vị tạp trần giữa. Tiểu hài đã tìm được từ trước chôn phục ma hạch bệnh biến vị trí. Đáp lời tiến hành đủ loại cắt vá lại. Cũng ở nơi nào gì trước nhất nhiều chút phức tạp khó hiểu phù văn đồ án kiện. Tinh như vậy đến mức bước. Kia thành thạo kỹ xảo. Một lần để cho Nhâm Nhất hoài nghi. Người này là cái thợ may ra đời. Nếu không như thế nào có nhiều như vậy công cụ. Còn có thể nhân kinh mạch lạc bên trên theo. Bạch Thuật quan sát toàn bộ quá trình. Hắn không một chút nào muốn nhìn. Kia ánh mắt lại từ từ địa nhìn chăm chú vào. Miệng cũng bị hắn bưng bít quá chặt chẽ, rất sợ chính mình phun ra. Hắn mới vừa rồi ăn quá ăn no, giờ phút này nhìn đến đây, ngũ vị sôi trào, nhịn được khỏi phải nói nhiều khổ cực. Cũng may, tiểu hài rốt cuộc tiến hành đến cuối cùng một bước, đem kia mở gáo đầu vá lại mà bắt đầu. Kia vá lại đường dây cũng dị thường không đi đường thường, cũng không phải thẳng tắp, mà là một loại không nói ra được cong cong lượn quanh. Khi hắn cuối cùng một châm quấn dây thắt sau, kia vá lại đường tắt đột nhiên ánh sáng chợt lóe, chờ thêm sau đó mới nhìn kỹ, kia còn có cái gì đường may vết tích, nơi đó bằng phẳng, phẳng phất Ngô Thế Huân một chút thương cũng không bị, chưa từng mở gáo quá, lại càng không từng làm qua phức tạp như vậy giải phẫu. Nhâm Nhất từ đầu chí cuối, cũng một mực nắm Ngô Thế Huân một cái cổ tay. Phía trên kia cường mà có lực kinh mạch nhảy lên, để cho hắn yên tâm tâm không ít. Người này sinh mệnh lực ương ngạnh được làm người ta kính sợ. Đều như vậy cũng không thấy đem suy yếu một phần. Cũng hoặc có lẽ là, tiểu hài cái này thuật pháp quá mức thần kỳ. Một chút gợn sóng cũng không có. Cứ làm như vậy xong rồi chuyện này. Không hổ là thần đê một loại tồn tại. Sư phó, mau tỉnh lại. Nhâm Nhất cuống cuồng kêu đứng lên. Bất kể sao nói, phải xem đến Ngô Thế Huân trợn mở con mắt, chuyện này mới tính kết thúc. Sau đó, bất kể hắn là cơ trí hay lại là ngốc đần, ghê gớm hắn liền nuôi hắn cả đời. Nhâm Nhất la lên nửa ngày, Ngô Thế Huân một mực ngủ tử trầm trầm, cũng không thấy nhúc nhích xuống. Hắn đánh một cái đem mặt, lại đấm mấy cái sau lưng, vẫn không thấy động tĩnh. không khỏi nóng nảy. Tiền bối, ngươi xem chuyện này, này có thể ai làm? Tiểu hài chính đang dọn dẹp trên tay máu đen. Nghe vậy ném rồi một bình sứ nhỏ cho Nhâm Nhất. Mở ra, thả đem dưới mũi. Ồ, thật tốt, ta thử một chút. Nhâm Nhất vội vàng gỡ ra nắp bình. Một cổ sặc nhân nước mũi mùi vị. Trong nháy mắt kích thích mắt rưng rưng nước mắt. Thiếu chút nữa cùng kia bạch thuật một loại phun ra. Hắc hắc, đây là chư thế giới thiên tối thối đồ vật. Chính là người chết cũng có thể bị sặc sống. Tuyệt đối sẽ làm cho nhân cả đời khó quên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu hài đùa dai được như ý một dạng khóe miệng nứt ra cười rất tà ác. Nhâm Nhất khẽ cắn răng, chịu đựng mùi vị đem miệng chai đặt ở mũi miệng. A a a, hắt xì, chấm ngoặc kép, Ngô Thế Huân cái này, người chết trong nháy mắt bị kích hoạt. Nhảy dựng lên lại vừa là bật lại vừa là nhảy. A a a, vật gì, thật là thúi thật là thúi. Nhâm Nhất thấy vậy, giống như khoai lang bỏng tay một dạng đem bình sứ nhỏ ném vào cho tiểu hài. Mừng rỡ nhìn Ngô Thế Huân. Sư phó, chấm ngoặc kép, Ngô Thế Huân mị đến con mắt quan sát hắn mấy lần. Cái gì sư phó, đừng làm loạn kêu, ta không nhận biết ngươi. Nói ra lời nói, mặc dù rất chói tai, nhưng là không thể chối. Bây giờ Ngô Thế Huân nói chuyện, đã mang theo người bình thường mới có tư thái. Không còn thấy một tia khờ ngốc. Sư phó, ta là Nhâm Nhất, ta chỉ là thay đổi cái mặt mà thôi. Ngươi xem thật kỹ một chút, rốt cuộc có phải hay không là ta? Nhâm Nhất, ta kia quan môn đệ tử. Ngô Thế Huân suy nghĩ một chút, giơ lên nồi đất quả đấm to. Muốn làm đồ đệ của ta, phải xem nhìn ngươi có hay không bị đánh chết lại nói. Hắn đồ đệ chính là đánh bất tử Tiểu Cường. Lại là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể giả mạo. Đối với Nhâm Nhất lời nói, hắn một chữ cũng không tin. Muốn trách thì trách Nhâm Nhất thiên cơ mặt, một chút tì vết nào cũng không có. Cùng bản thân hắn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, không giống như là động tới đao. Hắn cái bộ dáng này, cùng với nói là đổi mặt, còn không bằng nói là đổi một viên đầu. Đối mặt Ngô Thế Huân hành hung, Nhâm Nhất nhận mệnh ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, mặc cho hắn quyền đấm cước đá, y hệt năm đó học võ thời điểm không thêm phản kháng. Năm đó, hắn là không có năng lực phản kháng, bây giờ là lười phản kháng. Người này nổi điên đứng lên, nhìn cũng chính là tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, thả bây giờ, chính là ở cù lét thôi. Lúc đó chỉ cảm thấy thống khổ khó chịu, cho dù ai bị đánh cho một trận. Thân thể này cùng tinh thần cũng sẽ không tốt lắm đi nơi nào. Hắc hắc ha ha, còn rất có thể nhịn. Ăn ta một cước, ở ăn một quyền. Ngô Thế Huân đánh nổi dậy, nhìn đến bạch thuật tâm thương yêu không dứt, trong miệng thẳng rêu rao. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Hắn thật là ngươi đồ đệ Nhâm Nhất. Ngươi còn như vậy, ta nhắc nhở ngươi, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Ngươi trẻ tuổi, mau tránh ra, nếu là xen vào việc của người khác, liền ngươi cũng một khối đánh. Đây mới là Ngô Thế Huân vốn là tính cách, một lời không hợp liền đánh. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng khôi phục lại, chỉ có một dạng không được. Này bị đánh ra hỏa liền cổ họng một chút cũng sẽ không. Đánh nửa ngày, đánh cái khó hiểu, càng đánh không có tí sức lực nào. Ở cuối cùng nặng nề đá một cước sau, Ngô Thế Huân cuối cùng nguyện ý thu tay lại. A, hoạt động một chút cân cốt, cảm giác thân thể vô cùng tốt. Ăn mà hương. Tiểu tử, người nơi đó bây giờ có ăn chưa? Nhâm Nhất buồn buồn nói. Không có, vừa mới cách tắt máy mới nửa giờ đi. Nào có nhân đói bụng đến nhanh như vậy. Lại không phải đang nuôi heo. Hảo nha, còn nói là đồ đệ của ta. Cái này thì lộ ra nguyên hình đi. Đồ đệ của ta, phải đối với ta nói gì nghe nấy. Ngô Thế Huân còn rất kiêu ngạo dáng vẻ. Xách xách xách, thật không đáng yêu. Hay lại là đần độn khôi hài thích. Tiểu hài chắp tay sau lưng tay. Dùng đùi đắc ý đi tới Nhâm Nhất bên người. Rất là đồng tình vỗ vai hắn một cái. Liền loại này hồn nhân. Cứu hắn làm gì? Ai, ngươi sợ là ăn no dỗi việc hoàng. Không bệnh tự chuốc lấy phiền phức hại. Nhâm Nhất cũng hối hận không dừng được. Không nghĩ tới, Ngô Thế Huân khôi phục sau. Như vậy khôi hài hận. Tưởng tượng năm đó, bên trong tông môn nhân mỗi cái tránh hắn như bò cạp. Cũng không phải là không có đạo lý. Vỗ vỗ trên người cho bụi. Nhâm Nhất đứng lên. Sư phó, còn nhớ rời đi tông môn lúc. Chúng ta đã giải trừ quan hệ thầy trò. Cho nên, một tiếng này sư phó, là ta một lần cuối cùng gọi ngươi. Lùi về phía sau chỉ có thể gọi thẳng tên Húy. Xin biết hết, ngoài ra, nơi này là địa bàn của ta. Rất an toàn, người lão nhân ra sau này liền nơi này sinh hoạt tại. Hoặc là ngươi muốn đi ra ngoài cũng được. Tuy là hô ta một tiếng, luôn có thể như ngươi tâm nguyện. Ngươi, bảo trọng mình đi. Nhâm Nhất đại khái khai báo một lần sau. Tâm tình nặng nề rời đi. Uy, ta thừa nhận ngươi là đồ đệ của ta. Ngươi trở lại cho ta. Chúng ta có chuyện gì thương lượng ai? Chấm ngoặc kép, Ngô Thế Huân ở tại chỗ sau lưng. Không ngừng kêu, cũng không biết, có người một khi rời đi, cũng sẽ không lại tiếp tục. Hiện trường liền lưu lại một cái không có nơi quy tụ tiểu hài. Thẳng đến lúc này, tiểu hài cũng không nói ra tên mình. Nhâm Nhất cũng một mực miễn cưỡng không nghĩ hỏi nhiều. Hắn nhìn một chút Nhâm Nhất bóng lưng, nhìn thêm chút nữa bên người đại kẻ ngu. Đối Ngô Thế Huân rất thất vọng nói, nguyên lai ngươi bản tính như vậy không đáng yêu a, ta mới vừa rồi lại mắt bị mù, thiếu chút nữa cho ngươi đi, thật là lão thiên có mắt. Dừng cương ngựa trước bờ vực vì lúc không muộn, bái bai ngươi xiết. Tiểu hài vừa mới nói xong, Ngô Thế Huân theo bản năng liền đổi rồi sẽ đi. Đồ vật nhỏ, ngươi lại vừa là cái quái gì? Ở nói gì thế? Mệt sức một câu nói cũng nghe không hiểu. Ai, không biết là hạnh phúc. Tiểu hài một cái chớp mắt liền biến mất ở trước mắt. Ngô Thế Huân dĩ nhiên không phát hiện hắn đi nơi nào. Gầm gầm gư gư, người ở đây cũng không bình thường. Đúng vậy, ta còn là chính mình săn thú. Nhét đầy cái bao tử đang nói. Bây giờ hắn nhớ ra rồi chuyện cũ trước kia. Nhưng cũng đem lưu lạc chư thiên đủ loại chuyện quên không chút tạp chất. Đầy đủ mọi thứ lực lượng. Dừng lại ở thế tục vũ kỹ trong nhận thức biết. Ở nơi này huyền huyễn thế giới bên trong. Thì như thế nào có thể bắt được con mồi. Nhiều lần thiếu chút nữa không có bị con mồi đoàn diệt. Bên này, Ngô Thế Huân ở thế giới quy linh bên trong chúng bạn xa lánh. Một mình cố gắng. Bên kia, tiểu hài đã cùng Nhâm Nhất sánh vai cùng. Từ Ngô Thế Huân theo đuôi con ghẻ ký sinh, biến thành Nhâm Nhất. Nhâm Nhất không yên tâm cô nãi nãi. Muốn nhìn một chút nàng luyện chế đan dược như thế nào. Không đề phòng đẩy cửa ra sau khi tiến vào. Sẽ thấy lúng túng một màn. Lăng Vân Tử không hổ là cái càng già càng dẻo dai nam nhân. Càng không hổ là cái có khuê nữ nhân. Nhìn hai người thân nhau dáng vẻ. Sợ là không bao lâu. Này lão nhị liền muốn sinh ra. Giờ phút này còn luyện cái gì đan. Tạo nhân trọng yếu nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.